Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1591. Chương 1591. Vong ân phụ nghĩa. Ha ha, Bạch Vũ Triết, ngươi thôi đi, cầm một viên từ chúng ta thánh điện nơi này cướp đi cửu phẩm trùng linh đan đến đổi thanh long hoa. Ngươi thế nhưng là tính toán khá lắm. Xà Độc Phong cũng không có giả vờ giả vịt, rất trực tiếp nói cho Bạch Vũ Triết. Hắn đổi ý, không muốn thực hiện trước đó lời hứa. Hai vị, các ngươi làm như vậy thật được không? Các ngươi thế nhưng là thánh điện đương thời người nổi bật. Cũng đừng để cho ta coi thường thánh điện. Bạch Vũ Triết thần sắc lạnh lùng nhìn Xà Độc Phong. Lúc này cuồng sư cũng đã đuổi tới. Thanh long hoa hắn đương nhiên rất muốn đạt được. Dù là tự thân tai họa ngầm thật không cách nào khôi phục. Long phá cửu thiên quyết đệ bát trọng hắn vẫn là muốn thử một chút. Thanh long hoa số lượng vô cùng ít ỏi. Bỏ lỡ lần này, lần tiếp theo không biết lúc nào có thể đụng đến đến. Loại vật này đoán chừng thông thiên tháp đều không nhất định có. Cho dù có, Bạch Vũ Triết cũng không muốn quá mức dựa vào thông thiên tháp. Bên kia cũng còn có rất nhiều thiên tài, thậm chí là người đời trước cần tiến bộ. Tài nguyên không phải đặt vào nhìn. Xà Độc Phong cùng cuồng sư hai người bị Bạch Vũ Triết kiểu nói này lập tức có chút đỏ mặt. Kỳ thật, nếu như là tình huống bình thường, dù là Xà Độc Phong so sánh âm hiểm, cũng sẽ không dễ dàng làm ra loại này quyết định tới. Nhưng là, khoảng thời gian này bọn hắn thánh điện tuyệt đại đa số người đều bị Bạch Vũ Triết tức giận đến. Không được, trong lồng ngực có một cỗ oán niệm không cách nào phát tiết ra ngoài. Hiện tại vừa có cơ hội tự nhiên là muốn hố Bạch Vũ Triết một thanh. Hừ, ngươi không cần cầm thánh điện cho chúng ta trừ chụp mũ. Ngươi đoạn thời gian trước sở tác sở vi, điện chủ bọn hắn có thể không so đo, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chiếm như thế đại tiện nghi. Xà Độc Phong nghiêm sắc mặt, giận dữ nói, như là đã quyết định. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bởi vì Bạch Vũ Triết một câu liền từ bỏ. Thanh long hoa hắn có thể tuyệt sẽ không giao ra. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết cười to. Nhìn xem Xà Độc Phong chế nhạo nói. Đều nói linh xà bộ tộc âm hiểm. Quả nhiên, vong ân phụ nghĩa đồ vật. Không có ta Bạch Vũ Triết, các ngươi có thể đi vào đến bản nguyên chi địa sao? Không có ta Bạch Vũ Triết, các ngươi có thể vây được Huyền Ngọc Thanh Lang, đạt được nghịch thú Huyền Thiên Thảo cùng Thanh Long Hoa sao? Về phần đoạn thời gian trước, ta được đến tất cả mọi thứ, đều là bằng thực lực mà đến. Ta đi đoạt các ngươi thánh điện đồ vật sao? Bạch Vũ Triết lúc này xác thực rất phẫn nộ. Đối phương nếu như khăng khăng không giao ra Thanh Long Hoa, hắn xác thực không có cách nào giành được tới. Cái kia cũng không trở ngại hắn phát tiết một chút trong lòng mình nộ hòa. Bạch Vũ Triết, ngươi đây là thi ân báo đáp. Mặc dù ngươi xác thực có công lao, nhưng ngươi phẩm cách ác liệt, vốn là không nên chiếm cứ một cái bản nguyên chi địa danh ngạch. Cuồng sư lúc này cũng gầm thét. Hai người chăm chú canh giữ ở nghịch thú Huyền Thiên Thảo bên cạnh, tuyệt không để Bạch Vũ Triết tới gần nửa bước. A, lười nhác cùng các ngươi tốn nhiều môi lưỡi. Bạch Vũ Triết hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp mở ra ẩn thân, hướng Huyền Ngọc Thanh Lang bên kia đi tới. Mặc dù lúc trước hắn trong lòng ít nhiều có chút áy náy, nhưng để cuồng sư cùng Xà Độc Phong hai người cái này một pha trộn, kia một tia áy náy cũng đã sớm biến mất. Dù sao cùng cái này hai đại bộ tộc có thù, vậy liền hố trở về. Hắn muốn làm rất đơn giản, dùng ẩn thân trạng thái phía dưới, mở ra chính mình bày ra khốn trận, đem Huyền Ngọc Thanh Lang đem thả ra. Đến thời điểm, dù là hắn sẽ tiết lộ một số khí tức ra, Huyền Ngọc Thanh Lang có thể phát hiện hắn tồn tại, nhưng loại tình huống kia phía dưới, Huyền Ngọc Thanh Lang tuyệt đối sẽ hướng canh giữ ở nghịch thú Huyền Thiên Thảo bên cạnh cuồng sư. cùng Xà Độc Phong đánh tới. Đối mặt Huyền Ngọc Thanh Lang, hai người này nhiều nhất chỉ có thể chạy mất một cái. Vạn nhất nếu là kia Xà Độc Phong chết rồi, nói không chính xác hắn còn có hy vọng đạt được Thanh Long Hoa. Loại thời điểm này, Bạch Vũ Triết cũng tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?